Chương 5117, Luyện Kiếm. 2. Chúng ta là đến tìm người chứ không phải tới đánh nhau, phải nói đạo lý, hiểu chưa? Dương Diệp ngây người, nhị tỷ, tỷ sẽ không bị người đoạt xác chứ? Àm, Dương Diệp trực tiếp bị huyết nữ gõ mạnh một cái vào đầu. Hắn đương nhiên không dám đánh trả, vội vàng xin tha, không quan tâm hắn trưởng thành đến mức nào, ở trong lòng hắn có vài người cần phải tôn kính cả đời, thật lòng kính trọng. Hai người tiếp tục đi tới, xung quanh có rất nhiều nói khí tức không rõ ràng không ngừng theo bọn họ, Dương Diệp cũng không ra tay với những sinh linh hư vô, theo như lời huyết nữ, có một cung điện lơ lửng trên không trung ở cuối dãy núi phía xa. Nàng có trực giác bên trong có truyền tống trận nối liền với thế giới hư không vô tận. Mục đích của bọn họ chính là truyền tống trận này, chỉ trong giây lát, cung điện kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, đây là một tòa cung điện lộng lẫy, tất cả đều được làm bằng kim thạch nào đó, phát ra một uy áp vô hình, khiến cho người ta cảm giác rất áp lực. Dương Diệp phóng ra kiếm ý làm áp lực kia trực tiếp biến mất, Dương Diệp dẫn theo huyết nữ nhảy lên không trung và đi về phía tòa cung điện này. Chẳng bao lâu, hai người đã tới cửa đại điện. Mà khi bọn họ chỉ còn cách đó không xa lại phát hiện ra có một ảo ảnh đang đứng ở đó. Hình dạng của ảo ảnh tương tự với loài người, trong tay cầm một cái quải trượng màu đen. Diệp tông chủ, hư vô giới ta không thù không oán với ngươi, ngươi tự tiện xông vào giới ta, còn tiêu diệt sinh linh của hư vô giới ta, ngươi khó tránh khỏi quá bá đạo đi. Ảo ảnh này nói, Dương Diệp cười nói, thế nào, bây giờ các ngươi muốn giảng đạo lý với ta sao? Ảo ảnh này khẽ nói. Vạn sự không ngoài một chữ lý, Diệp tông chủ, ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu, xin lỗi, bây giờ ta không muốn nghe giảng đạo lý. Khi ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi tuyệt đối không quý trọng, bây giờ, các ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng sẽ không quý trọng. Bây giờ, ta và hư vô giới các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, để cho chúng ta bước vào thế giới hư không vô tận, sau khi tìm được người, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thứ hai. Ta giết các ngươi, sau đó tiến vào trong, ảo ảnh này im lặng một lát, sau đó nói, mọi người đều nói Diệp tông chủ vô cùng bá đạo, hôm nay hư vô giới ta xem như đã thấy được rồi. Ngươi muốn đi vào, vậy cứ tiến vào trong đi, tuy nhiên ta phải nói trước, nếu ngươi không thể đi ra được thì cũng đừng trách hư vô giới ta. Dương Diệp cười nói, sẽ không đâu, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi giở trò gì hại chết ta, nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng, vì đại tỷ sau lưng ta nói. Mọi chuyện sẽ do ta tự mình giải quyết, nếu như ta chết, nàng nhiều lắm là giúp ta nhặt xác, nàng sẽ không báo thù cho ta, thật đấy, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, huyết nữ liếc một cái Dương Diệp, người này càng lúc càng giảo hoạt. Ảo ảnh này khẽ nói, Diệp tông chủ cũng không cần nhấn mạnh về vị cường giả siêu cấp phía sau ngươi làm gì, yên tâm, hư vô giới chúng ta sẽ không âm thầm ra tay với ngươi. Tuy nhiên, bản thân thế giới hư vô lại tồn tại nguy hiểm, nếu như ngươi chết ở bên trong. Vậy không trách được chúng ta Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng huyết nữ đi về phía cung điện này. Mà ảo ảnh này tuyệt đối không ngăn cản. Hắn thật sự không dám, muốn y ngăn cản Dương Diệp thì phải ra tay, mà ra tay, trong cả hư vô giới, ngoại trừ hư chủ chí cao vô thượng ra, đã không có người nào có thể giết được hắn. Mà hư chủ chí cao vô thượng này lại kiên kỵ tiểu nữ hài thần bí phía sau Dương Diệp, hơn nữa. Tuy hư vô giới đứng bên phía Vĩnh Hằng Quốc, nhưng muốn bọn họ vì Vĩnh Hằng Quốc mà liều chết với Dương Diệp, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Nói một cách đơn giản, hiện tại không có ai muốn chọc vào tên cứng đầu Dương Diệp này, cho dù là vị chủ Vĩnh Hằng hay Hồn Giáo cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc hắn. Bây giờ, chỉ cần hắn không cố ý gây sự đã là rất tốt rồi. Ảo ảnh khẽ thở dài, trong tiếng thở dài có chút không cam lòng, còn có chút tức giận. Thả cho Dương Diệp vào trong chính là một chuyện không vẻ vang gì đối với hư vô giới, phải nói rằng đây là một chuyện sỉ nhục đối với hư vô giới mới đúng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu ảo ảnh này, trời muốn hắn diệt vong, phải khiến hắn điên cuồng trước. Ngươi không cần lưu ý làm gì, không lâu nữa, kẻ phía sau hắn sẽ biến mất khỏi đời này, khi đó giết hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi nghe vậy, cảm giác không cam lòng của ảo ảnh kia liền biến mất, sau khi Dương Diệp cùng huyết nữ đi tới trong cung điện. Thông qua truyền tống trận bên trong cung điện bước vào thế giới hư không vô tận. Lần này, thế giới hư không vô tận này là thật, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, tỷ có cách gì tìm kiếm đại tỷ, hoặc liên hệ với đại tỷ không? Huyết nữ im lặng một lát, sau đó lắc đầu, không được, ta đã không cảm giác được sự tồn tại của đại tỷ, Dương Dịch nhíu mày và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, nếu như chúng ta tìm từng thế giới thì sợ rằng chỉ lãng phí thời gian thôi. Huyết nữ nhìn về phía Dương Dịch, người có cách gì sao? Dương Dịch khẽ gật đầu, có một cách nhưng không phải là cách. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua, hơi cong khóe miệng nói, sinh linh hư vô giới quen thuộc với nơi này hơn chúng ta, nếu như bọn họ đồng ý giúp, vậy mọi chuyện nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều. Huyết nữ lắc đầu, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giúp sao? Dương Dịch cười nói, bọn họ không giúp thì ta không đi nữa, đúng vậy, ta muốn luyện kiếm, ta phải luyện kiếm ở chỗ này, từ từ luyện kiếm. Chương 5118, cắn nuốt. 1. Luyện kiếm. Dương Dịch nói được thì làm được, rất nhanh, hắn bắt đầu luyện lên kiếm ở trong thế giới hư không vô tận này. Nói là luyện kiếm còn không bằng phá hủy, kiếm khí cường đại cùng kiếm ý điên cuồng chấn động tất cả thế giới hư không. Khi biết hư vô giới cùng Vĩnh Hằng Quốc liên minh, hắn không còn nghĩ tới giảng đạo lý nữa, bởi vì nếu những thế lực này, những người này có thực lực nghiền ép ngươi, chắc chắn sẽ không nói đạo lý với ngươi. Chỉ khi thực lực của ngươi nghiền ép bọn họ mới có thể nói đạo lý thôi. Kiếm khí cùng kiếm ý cường đại điên cuồng phá hủy những thế giới xung quanh, rất nhanh, hư vô giới cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tất cả sinh linh hư vô giới cũng không thể bình tĩnh được nữa, chỉ trong giây lát, ảo ảnh lúc trước lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, toàn thân ảo ảnh này tản ra khí tức dao động mãnh liệt, rõ ràng lần này nó thật sự tức giận. Dương Diệp, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ảo ảnh này gằn giọng nói. Dương Diệp khẽ nói, ta luyện kiếm liên quan gì tới ngươi? Lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên phóng về phía Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu, khí tức cường đại này trực tiếp bị kiếm ý trên người của Dương Diệp phát ra làm tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này, ngươi muốn luyện kiếm với ta sao? Ảo ảnh này trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng hư vô giới ta không trị được ngươi sao? Dương Diệp khẽ cười, Dương Diệp ta là một người sảng khoái, cũng không những lời vô nghĩa với các ngươi. Ta muốn tìm được đại tỷ của ta, thế giới hư không vô tận này quá lớn nên ta không tìm được, cho nên các ngươi hiểu rõ rồi đấy. Ảo ảnh lạnh lùng nói, ngươi không tìm được thì liên quan gì tới chúng ta chứ, cũng đâu phải chúng ta làm mất nàng. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên lạnh xuống, lão tử không quan tâm, các ngươi giúp ta tìm, nếu không tìm được ta lại không đi. Dương Diệp, ảo ảnh này thật sự muốn phát điên, ngươi thật sự cho rằng hư vô giới ta dễ bắt nạt, có thể mặc cho ngươi dẫm đạp hay không? Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ vào ảo ảnh phía xa này, ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay Dương Diệp ta không nói đạo lý. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có giúp hay không? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Mà ảo ảnh này lại tức giận tới mức cơ thể đang run rẩy. Khinh người quá đáng. Cái gì gọi là khinh người quá đáng, chính là đây, qua nhiều năm như vậy, hư vô giới đã bao giờ bị nhục nhã thế chứ? Ảo ảnh này không thể nhẫn nhịn được nữa, ngay lập tức, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên rạn nứt ra, rất nhiều khí đen nhỏ như sợi tóc từ trong không gian kia tràn ra, giống như một lưới đánh cá lập tức bao trùm lấy Dương Diệp. Ăn mòn, giờ phút này, trang phục cùng cơ thể của Dương Diệp bắt đầu bị ăn mòn. Cho dù có hồng mông tử khí chữa trị cũng không chịu nổi sự ăn mòn này. Dương Diệp không dám khinh thường, giơ tay lên chém ra một kiếm, lấy kiếm thành vực. Giờ phút này, chu trong tay hắn giống như có thể mở ra thiên địa, một kiếm này hạ xuống, tấm lưới khí đen quanh người hắn lập tức biến mất không thấy nữa, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Dương Diệp đã xuất hiện ở chỗ ảo ảnh kia đứng lúc trước. Mà giờ phút này, ảo ảnh này đã ở cách đó hơn mấy trăm trượng, ảo ảnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ đề phòng cùng nghiêm trọng. Trước đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy được năng lực cận chiến của Dương Diệp, một khi để cho Dương Diệp tới gần người, đây tuyệt đối là hủy trời diệt đất. Bởi vậy, khi Dương Diệp vừa ra kiếm, hắn liền lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Một khi để cho Dương Diệp gần người, hắn không chết cũng phải tàn. Phía xa, Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này, trong phút chốc, một thanh phi kiếm bay qua. Ảo ảnh này vô cùng kinh ngạc, tay phải hắn cầm quải trượng nhẹ nhàng rạch một cái vào phía trước mặt. Suy, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, phi kiếm của Dương Diệp chém thẳng vào trong không gian kia, không gian nhanh chóng khép lại, nhưng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trong chớp mắt yên lặng, ông. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, chỗ không gian này trực tiếp nổ tung ra, một thanh phi kiếm từ trong không gian nổ tung vọt ra. Mà lúc này, quải trượng trong tay ảo ảnh này điểm một cái lên trên. Một điểm này trực tiếp điểm vào mũi của thanh phi kiếm. Âm. thanh phi kiếm này của Dương Diệp bị chấn động bay ngược về phía sau. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt ảo ảnh này. Nhưng Dương Diệp còn chưa ra kiếm, ảo ảnh này liền lui về phía sau mấy trăm trượng, trực tiếp kéo dài khoảng cách với hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh ra như điện chớp. Phía xa, quải trường trong tay ảo ảnh này đột nhiên lại điểm một cái về phía trước. Suy. Rất nhiều khí đen nhỏ như sợi tóc đột nhiên hiện ra, hình thành một màn bảo hộ dày. Nhưng khi kiếm trong tay Dương Diệp hạ xuống, màn bảo hộ kia trực tiếp tiêu tan thành mây khói, tuy nhiên hắn lại nhíu mày, bởi vì ảo ảnh này đã lùi đến ngoài nghìn trượng. Tốc độ của hắn không chiếm nhiều ưu thế bằng đối phương. Nếu như đối phương cứ trốn tránh không chịu chiến đấu, hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Ảo ảnh này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vẻ nghiêm trọng trong mắt biến thành kiên kỵ. Thực lực của bản thân Dương Diệp đã có thể dễ dàng chém giết cường giả chủ cảnh đỉnh phong, như vậy thì cũng thôi, nhưng ở trong tay hắn còn có một thanh siêu thần khí vô cùng sắc bén. Chương 5119, cắn nuốt. 2. Tru ở trong tay Dương Diệp thật sự như hổ thêm cánh, cường giả chủ cảnh bình thường căn bản không có cách nào địch nổi hắn, có thể nói cả vạn giới, trong cùng cấp sợ rằng không thể tìm quá một bàn tay những người có thể chống lại Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía ảo ảnh này, ta không muốn lãng phí thời gian, ta hỏi một lần cuối cùng, các ngươi giúp hay không giúp? Ảo ảnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, giờ phút này toàn thân Dương Diệp không còn thấy kiếm ý cùng kiếm quang nữa, nhưng lại càng làm cho người ta kiên kỵ hơn. Ảo ảnh này gằn giọng nói, Dương Diệp, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, hư vô giới ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, suy, không gian ở đó đột nhiên nổ tung. Nó bị kiếm xé rách. Đồng tử của ảo ảnh này đột nhiên co lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt ảo ảnh này, hai người cách nhau không đến một trượng. Kiếm trong tay Dương Diệp đã được chém ra. Nhanh đến mức tận cùng. Giờ phút này, Dương Diệp không giống như kiếm tu, mà giống như một sát thủ hơn. Sở dĩ ảo ảnh kia không trốn nữa, là vì lần này Dương Diệp trực tiếp sử dụng kiếm vực mạnh mẽ trấn áp vị trí không gian của hắn, khiến tốc độ của hắn bị giảm xuống. Chính vì vậy đã khiến cho Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà bây giờ, hắn muốn chạy trốn thì đã không kịp nữa. Kiếm của Dương Diệp ra, nhưng mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của ảo ảnh này liền dừng lại. Phía xa, huyết nữ nhíu mày, ở toàn thân nàng có một sương máu xuất hiện trong không trung. Trước mặt Dương Diệp, ảo ảnh này lặng lẽ biến mất. Trong phút chốc, Dương Diệp thu kiếm vào. Lúc này, một truyền tống trận tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, tiến vào trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn dẫn theo huyết nữ bước vào trong truyền tống trận này, hai người nhanh chóng biến mất ở trong truyền tống trận. Mà lúc này, ảo ảnh trước đó lại xuất hiện, trầm giọng nói, chủ thượng, người này sỉ nhục hư vô giới ta như vậy, ta không nhịn được cơn giận này, ngươi đánh thắng được hắn sao? Âm thanh này đột nhiên hỏi. Ảo ảnh ngây người, sau đó vẻ mặt có chút khó coi. Âm thanh này lại hỏi, ở dưới mệnh cảnh, người này đã gần như vô địch rồi. Nếu ta không ra tay, hắn có thể giết hết tất cả hư vô giới. Ảo ảnh trầm giọng nói, vậy vì sao chủ thượng không ra tay? Âm thanh này không trả lời. Rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra ở thế giới thủy nguyên địa, nhưng cường giả cấp bậc như bọn họ cơ bản đều biết, Dương Diệp hắn có thể giết chết cường giả chủ cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Đây thật sự không tính là gì cả. Nếu như hắn ra tay sẽ có 9/9 nắm chắc chém giết Dương Diệp, nhưng điều khiến bọn họ thật sự kiên kỵ chính là người phía sau Dương Diệp, vị kia có thể giết chết mệnh cảnh trong nháy mắt. Phải biết rằng, cho dù là chủ nhân thần cư ở trước mặt nàng cũng không chịu nổi một đòn, còn thiếu chút nữa bị nàng lấy sức một người hủy diệt cây cầu này. Nhưng những thế lực của thế giới kia, bao gồm cả thiên điện thậm chí còn không dám thả rắm nữa. Không chỉ vậy còn đích thân tự giải quyết hai thế lực này, để làm cho vị kia bớt giận, hắn có thể giết Dương Diệp, nhưng hắn không dám. Không chỉ hắn không dám, mấy vị đại lão Vĩnh Hằng Quốc cũng không dám ra tay, phải nói là khi Dương Diệp không đạt được mệnh cảnh, đám người bọn họ đều không dám ra tay. Bởi vì một khi vị kia ra tay, bọn họ không chịu nổi đâu. Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện ở trong một thế giới hư không vô tận, lúc này nơi đây đang chấn động kịch liệt. Dương Diệp cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã thấy thế giới hư không vô tận này tê bắt đầu trở nên mờ ảo. Cắn nuốt. Lúc này, huyết nữ trầm giọng nói, là đại tỷ, nàng đang cắn nuốt thế giới này. Dương Dịch nhìn lướt qua xung quanh, nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra được tung tích của thiên nữ. Mà vào lúc này, cả thế giới hư không bắt đầu trở nên mờ ảo, phải nói là năng lượng không trung của thế giới này đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Dịch có chút đề phòng. Phải nói là có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, tất cả thế giới hư không đã càng lúc càng trong suốt. Dương Dịch trầm giọng nói, không tốt, thế giới này sắp biến mất. Dương Dịch vội vàng thi triển ra kiếm vực hoàn toàn bao phủ hắn cùng huyết nữ, cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người, thế giới bên ngoài kiếm vực bắt đầu biến mất từng chút một, biến mất trên phương diện ý nghĩa chân chính. Vẻ mặt Dương Dịch rất nghiêm trọng, thiên nữ đang cắn nuốt thế giới này. Nàng làm sao làm được, phải biết rằng cắn nuốt không giống với phá hủy, cắn nuốt thế giới này cùng phá hủy thế giới này hoàn toàn khác nhau. Lúc này, huyết nữ đột nhiên ngẩng đầu. Đại tỷ không ở thế giới này, Dương Dịch đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì kiếm vực của hắn tự nhiên lại bắt đầu chấn động. Lực cắn nuốt thần bí đã bắt đầu cắn nuốt kiếm vực của hắn. Chương 5120, một quyền kinh thư. 1. Cắn nuốt kiếm vực. Trong lòng Dương Dịch vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu như kiếm vực bị cắn nuốt, bản thân hắn sẽ gặp phải thương tổn rất nghiêm trọng. Dương Dịch không dám khinh thường. Vội vàng thi triển ra kiếm ý cùng kiếm khí chống lại những lực cắn nuốt này. Nhưng điều này không có hiệu quả quá lớn. Những lực cắn nuốt này vẫn tồn tại, hơn nữa, kiếm khí cùng kiếm ý của hắn cũng đang bị xâm chiếm từng bước một. Huyết nữ nhíu mày. Trong phút chốc, bên trong kiếm vực của Dương Diệp đột nhiên biến thành một biển máu, huyết vực, hai vực chồng lên nhau. Có huyết vực của huyết nữ gia nhập, những lực cắn nuốt lập tức bị cản lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất kể là Dương Diệp hay huyết nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Lực cắn nuốt này thật đáng sợ, nếu để cho nó tới gần, sợ rằng hai người bọn họ đều sẽ chết chắc. Cứ như vậy, thế giới ở ngoài vực hai người đã hoàn toàn bị cắn nuốt, trở thành một nơi hoàn toàn tối đen, thế giới kia lại bị cắn nuốt sạch sẽ ở ngay trước mặt hai người bọn họ. Trong lòng cả hai đều rất chấn động. Cắn nuốt. Sau khi thiên nữ cắn nuốt thế giới này, nàng có thể từ đó hấp thụ năng lượng mình cần. Nói cách khác, nàng cắn nuốt càng nhiều, bản thân lại càng mạnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người từ ngưng trọng mới dần dần nới lỏng. Thiên nữ trở nên mạnh mẽ tất nhiên là chuyện tốt đối với bọn họ. Đương nhiên, mục đích bây giờ chủ yếu là tìm được nàng trước đã. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ gật đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, không gian xung quanh nhanh chóng dâng lên từng dao động. Qua rất lâu, huyết nữ mở mắt, tay phải của nàng nắm lấy vai của Dương Diệp, sau đó, hai người trực tiếp biến mất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cùng huyết nữ mới ngừng lại. Lúc này, bọn họ đã ở trong một mảnh không trung mịt mờ, bọn họ nhìn thấy một nữ tử ở sâu bên trong đó. Thiên nữ. Hai người nhìn thấy thiên nữ, trong lòng liền vui mừng và vội vàng bay tới, nhưng khi tới cách thiên nữ không đến trăm trượng, một lực cắn nuốt mạnh mẽ trực tiếp nhấn chìm hai người. Dương Diệp cùng huyết nữ vô cùng kinh ngạc, vội vàng lùi lại mấy trăm trượng, lực cắn nuốt này lại trở về trên người thiên nữ. Bọn họ không có cách nào tới gần. Dương Diệp cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau, Dương Diệp hỏi, nhị tỷ, tình huống đại tỷ bây giờ có gì đó không ổn? Huyết nữ khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, thiên nữ vẫn không nhúc nhích, nhưng xung quanh lại có rất nhiều năng lượng liên tục lao về phía nàng, rõ ràng. Đó chính là năng lượng không trung của những thế giới bị nàng cắn nuốt. Có thể liên hệ với nàng không? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ do dự một lúc, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, từng gợn sóng không gian nhanh chóng chấn động về phía thiên nữ, nhưng chúng còn chưa tới phạm vi trăm trượng xung quanh thiên nữ đã trực tiếp bị cắn nuốt sạch. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, lắc đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên nữ, trầm giọng nói. Có lẽ một phần ý thức của đại tỷ không ở đây, xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng. Huyết nữ khẽ gật đầu, bây giờ bọn họ cũng chỉ có biện pháp này. Cứng rắn tiến lên sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ phần ý thức chính của thiên nữ trở về. Bên cạnh Dương Diệp, huyết nữ khẽ nói, sau lần này, sợ rằng thực lực của đại tỷ sẽ sâu không lường được. Dương Diệp gật đầu. Lực cắn nuốt của thiên nữ quá kinh khủng, bây giờ... Nàng còn chưa đạt tới đỉnh phong, một khi nàng đạt được đỉnh phong, khi đó nàng có thể tùy tiện cắn nuốt một giới. Loại đại chiêu mang tính đoàn thể này có tính chất hủy diệt đối với bất kỳ một giới nào. Loại năng lực này thật sự có chút nghịch thiên. Lúc này, huyết nữ lại nói, đại tỷ cắn nuốt thế giới hư không vô tận mà không kiên nể gì mà, nhưng chủ hư vô lại không hề ngăn cản, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu, ngay từ lúc đầu hắn cũng nghĩ đến điểm này. Theo đạo lý mà nói, người đứng đầu hư vô sẽ không để cho thiên nữ làm như vậy mới đúng. Dù sao, thế giới hư không vô tận này thuộc về hư vô giới, huyết nữ trầm giọng nói, tạm thời không cần để ý tới chuyện này, chờ ý thức chính của đại tỷ khôi phục thì tất cả sẽ rõ ràng. Chờ. Bây giờ hai người chỉ có thể chờ ý thức chính của thiên nữ trở về. Dương Diệp trở lại Hồng Mông Tháp, hắn lại đi tới trước căn nhà trúc của Tiểu Kỳ. Trên chiếc bàn bên trong nhà trúc có để hai cái hộp. Ánh mắt Dương Diệp nhìn quả trứng kia, trực giác nói cho hắn biết, quả trứng này có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, hắn kiểm tra qua rất nhiều lần lại không phát hiện được gì, cuối cùng chỉ có thể không bỏ đó. Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi gian nhà trúc, hắn nhìn thấy Lôi Lâm ở ngoài cửa. Từ khi Tiểu Kỳ đi rồi, Lôi Lâm lại thường xuyên rầu rĩ không vui, bởi vì không có người nào chơi với nàng cả. Về phần Tuyết Nhi, Bảo Nhi và cả Tiểu Thiên, các nàng dành nhiều thời gian cho việc tu luyện hơn, dù sao bọn họ cũng lớn lên. Trước kia, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha không cần tu luyện, mỗi ngày đều có thể điên cuồng chơi cùng nàng. Nhưng bây giờ, hai vật nhỏ này đều đã đi. Lôi Lâm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, ca ca, bao giờ thì đám người Tiểu Bạch mới trở về? Còn có Tiểu Kỳ tỷ tỷ nữa. Dương Diệp khẽ xoa đầu Lôi Lâm, bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi, hắn đã nhận được tin tức, chẳng bao lâu nữa, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha sẽ trở về. Chương 5121, một quyền kinh thư. 2. Tuy hắn cũng không muốn bọn họ trở về vào lúc này, nhưng nếu các nàng muốn về thì cứ về đi. Nói thật, hắn cũng rất nhớ bọn họ, còn có cả An Nam Tĩnh nữa, không biết thực lực của nàng bây giờ thế nào. Nghĩ đến chuyện có thể sắp nhìn thấy các nàng, Dương Diệp không nhịn được khẽ cười. Hồng Mông Tháp, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động, Hồng Mông Tháp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp cười nói, ta nhớ tháp này còn có mấy tầng chưa mở ra, ngươi có thể thả cho ta vào xem thử được không? Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, Dương Diệp nhanh chóng cảm ứng được và lập tức biến mất. Hồng Mông Tháp mở ra cho hắn trực tiếp vào tầng cuối cùng kia, rõ ràng nó cho rằng trước mắt mình không còn có thể trợ giúp gì được cho Dương Diệp nữa. Đúng vậy. Bây giờ thực lực của Dương Diệp đã vượt qua bất kỳ chủ nhân giới nào của Hồng Mông Tháp. Một tầng cuối cùng, Dương Diệp đi tới trước một cánh cửa và mở ra, trước mặt hắn là một lão già mặc đạo bào. Đạo Tổ. Dương Diệp ngây người. Hắn không ngờ được mình lại nhìn thấy Đạo Tổ ở chỗ này, đương nhiên, vì trước mắt này chỉ là một phân thân. Đạo Tổ mỉm cười, ta chắc đã ngã xuống, đúng không? Dương Diệp thi lễ với Đạo Tổ, sau đó nói. Đúng vậy, Đạo Tổ mỉm cười, sau đó hắn đi ra khỏi cửa và nhìn thế giới hồng hoang phía dưới rồi cười nói, thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Dương Diệp lặng lặng nghe, Đạo Tổ nhìn về phía Dương Diệp cười nói, ta thật hâm mộ ngươi có thể nhìn thấy nhiều thế giới vũ trụ, hiểu rõ hơn về thế giới này. Dương Diệp lắc đầu, ta chỉ là may mắn hơn mà thôi, Đạo Tổ cười nói, điều này không chỉ đơn thuần là may mắn. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thực lực cùng kiếm đạo của ngươi bây giờ mạnh hơn trước đây rất nhiều, đặc biệt là tu vi kiếm đạo của ngươi có thể nói là thâm sâu khó lường. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Đạo Tổ lại nói, chắc đồ vật bên trong cánh cửa này sẽ có trợ giúp lớn cho ngươi. Nó có lẽ không thể khiến cho thực lực ngươi được nâng cao quá lớn, nhưng chắc chắn có giúp đỡ cho con đường sau này của ngươi. Đáng tiếc, năm đó ta chỉ tìm hiểu được một chút thôi. Ngươi tiến vào trong đi. Dương Diệp liếc nhìn Đạo Tổ và do dự một lúc, sau đó khẽ nói, sư tôn. Đạo Tổ mỉm cười, ta muốn liếc nhìn thế giới này lần cuối cùng, Dương Diệp cung kính thi lễ với Đạo Tổ, sau đó xoay người bước vào thiện môn. Bên trong cánh cửa chỉ có một bàn nhỏ, trên bàn để một quyển sách. Một quyển kinh thư, Dương Diệp mở kinh thư ra, đạo có thể là đạo lại không phải là đạo. Đạo ở trong vật, vật ở trong đạo. Đường đi của vạn sự vạn vật khác nhau đều quay trở một mối. 50 đại đạo, trời phát huy 49, còn lại một phần bỏ trốn. Phần này là số đã định cũng là biến số. Đại đạo vô hình. Thiên đạo vô vi, duyên cũng vậy, mạng cũng vậy, đều đã được quyết định. Dương Diệp qua mà dần dần si mê. Chấn động. Miêu tả trong sách này là một vài nhận thức cao siêu. Qua rất lâu, Dương Diệp khép kinh thư lại, sau đó đi ra ngoài điện. Mà giờ phút này, đạo tổ đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Dương Diệp ngẩn người một lát, sau đó nhìn về phía quyển kinh thư trong tay. Hóa ra, thứ quý nhất bên trong Hồng Mông Tháp là quyển kinh thư này. Dương Diệp có chút mờ mịt nhìn quyển kinh thư, bởi vì có rất nhiều thứ hắn cũng không thế nào đọc được. Tuy xem không hiểu, nhưng hắn cảm thấy những gì trong quyển kinh thư này nói rất lợi hại, người viết quyển kinh thư này chắc chắn càng lợi hại hơn. Dương Diệp thả quyển kinh thư trở lại trên bàn, thứ này để ở đây chắc chắn là an toàn nhất. Dương Diệp đi ra ngoài điện và ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đạo, trong kinh thư nói, vạn vật sinh ra lại ẩn chứa ở trong vạn vật, đạo ở trong vật, vật ở trong đạo, vạn sự vạn vật đi theo con đường khác nhau nhưng cùng về một mối. Nói cách khác, tất cả đều ẩn chứa cái gọi là đạo. Bao gồm sinh lão bệnh tử, bao gồm quy luật của vạn vật, tất cả những điều này đều vậy. Đương nhiên, cũng bao gồm cả kiếm đạo của hắn. Mà 50 đại đạo được trời phát huy ra 49, còn một thì bỏ chạy. Nói cách khác, đạo cũng không phải hoàn mỹ, còn có một phần bỏ chạy kia lại là một tồn tại thế nào, đại đạo vô hình, thiên đạo vô vi, lại phải giải thích thế nào? Dương Diệp cảm thấy quá mơ hồ. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn chỉ có thể từ từ xem quyển kinh thư này, chậm rãi tìm hiểu. Thời gian sẽ nói cho hắn biết tất cả. Hoặc chờ sau này gặp được Tiểu Kỳ hoặc Thiên Tú, hắn sẽ hỏi bọn họ, có lẽ lại có thể biết một chút, nhưng Dương Diệp vẫn cảm thấy buồn bực. Không thể nói đơn giản trực tiếp một chút sao? Cần gì cứ phải làm ra vẻ huyền ảo như vậy chứ? Nếu để cho hắn tới viết, hắn chắc chắn sẽ viết thế này, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó lợi hại nhất. Chương 5122, của ngươi chính là của ta. Một, trong thế giới hư không vô tận. Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn đang chờ ý thức chính của thiên nữ trở về, bọn họ không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn họ căn bản không biết bây giờ ý thức chính của thiên nữ cắn nuốt một thế giới hư không ở đâu, đi tìm còn không bằng chờ ở chỗ này, dù sao bản thể của nàng cũng ở đây, nàng sớm muộn sẽ trở về thôi. Không biết qua bao lâu, xung quanh liên tục có năng lượng vọt tới, nhưng ý thức của thiên nữ lại vẫn chưa trở về. Huyết nữ khẽ nói, ngươi đi về trước đi, ở đây có ta là đủ rồi. Dương Diệp lắc đầu, lúc này hắn tự nhiên lo lắng khi để cho huyết nữ ở lại đây một mình, huyết nữ còn muốn nói, mà vào lúc này, thế giới hư không xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động, hai người vội vàng nhìn về phía thiên nữ, chỉ thấy những năng lượng xung quanh nàng thoáng cái đều biến mất không thấy nữa. Trong lúc hai người nhìn chăm chú, thiên nữ chậm rãi mở mắt ra, nàng trực tiếp nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng huyết nữ và lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía huyết nữ, tại sao các ngươi lại ở đây? Huyết nữ nói, lúc trước ta mất liên lạc với đại tỷ nên tới tìm tỷ. Thiên nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói, là lỗi của ta, không ngờ lại xảy ra được này. Các ngươi đi đi. Ta ở đây không sao đâu, tỷ không đi cùng chúng ta à? Huyết nữ kinh ngạc nói. Thiên nữ khẽ lắc đầu, chuyện của ta vẫn chưa hoàn thành. Chuyện gì? Huyết nữ không hiểu. Thiên nữ nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng hơi cong lên, cắn nuốt hết tất cả thế giới hư không vô tận ở đây. Vì sao? Huyết nữ vẫn không hiểu, thiên nữ nói, ta với người đứng đầu không trung này từng có giao hẹn, hắn để cho ta bước vào thế giới hư không vô tận, nhưng điều kiện là ta phải hấp thu tất cả thế giới hư không vô tận. Vì sao? Lần này, câu hỏi là Dương Diệp. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thế giới hư không vô tận này cất ở trong hư vô giới, nhưng thế giới hư không vô tận sẽ tăng lên, số lượng càng lúc càng nhiều sẽ uy hiếp đến tất cả hư vô giới. Nếu như mặc cho nó tăng lên vô hạn nữa, sớm muộn sẽ có một ngày hư vô giới này sẽ bị những thế giới hư không cắn nuốt hết, mà người đứng đầu hư vô lại không thể hủy diệt những thế giới hư không, bởi vì nếu như hắn cứng rắn hủy diệt, lực lượng những thế giới hư không phát sinh cũng sẽ uy hiếp đến tất cả hư vô giới. Bởi vậy, cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ tiêu hao nhân lực cùng tài nguyên các tộc tới trấn áp những thế giới hư không vô tận này. Dương Diệp nghe được điều này thì đã hiểu rõ, thiên nữ có thể cắn nuốt những thế giới hư không vô tận, hơn nữa không để cho hư vô giới chịu ảnh hưởng, điều này chính là chuyện tốt đối với thiên nữ và cả hư vô giới, đặc biệt là đối với thiên nữ, bởi vì khi cắn nuốt những thế giới hư không này, nàng có thể mạnh mẽ lên. Thiên nữ lại nói, đám người tiểu thập đâu? Huyết nữ nói. Bọn họ ở Vĩnh Hằng Quốc, tất cả đều an toàn nên đại tỷ không cần phải lo lắng đâu. Thiên nữ khẽ gật đầu, Dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng nhìn về phía Dương Diệp, các nàng đều ở cùng với ngươi à? Dương Diệp gật đầu. Thiên nữ nói, nhớ chăm sóc cẩn thận các nàng. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Nàng đi mà không hề do dự. Dương Diệp cười gượng, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ im lặng một lát nói, nếu đại tỷ không có việc gì, vậy chúng ta cũng đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn dẫn theo huyết nữ rời đi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, ngươi đi trước đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta ở bên ngoài chờ tỷ. Nói xong, hắn rời khỏi đó. Dương Diệp đi rồi, huyết nữ đi tới trước mặt thiên nữ này. Huyết nữ nói, đại tỷ, hắn đã rời đi rồi, đại tỷ nói thật ra đi. Thiên nữ liếc nhìn huyết nữ, im lặng. Huyết nữ trầm giọng nói, muội là tỷ muội của ta nhiều năm như vậy, ngươi nói thật hay giả, lẽ nào ta còn không biết sao? Ngươi nhất định là có chuyện giấu ta. Thiên nữ im lặng một lát, sau đó nói, ta tiếp xúc với một số người, một vài chuyện, thế giới này sẽ càng lúc càng tệ, tình cảnh của hắn và các ngươi cũng sẽ càng lúc càng tệ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ, chúng ta cần phải trở nên cường đại hơn. Ở chỗ này, ta có thể càng thêm mạnh mẽ. Huyết nữ trầm giọng nói, chỉ như vậy thôi sao? Thiên nữ khẽ gật đầu, tất nhiên. Huyết nữ im lặng một lát, sau đó nói, đại tỷ bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Thiên nữ từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần, ở trên trán nàng xuất hiện một chữ đỏ như máu, tru. Thiên nữ nhẹ nhàng xoa xoa chữ kia nhưng không nói gì. Lúc này, một người thần bí xuất hiện ở đó. Thiên nữ lạnh lùng liếc nhìn người kia, ta không quan tâm ngươi đứng ở bên phía hoang tộc hay là Vĩnh Hàn Quốc, không cho phép ngươi động vào hắn cùng những tỷ muội của ta, nếu không, kế ta tiếp cắn nuốt chính là hư vô giới của ngươi. Rốt cuộc ai là người đứng phía sau ngươi? Người đứng đầu hư vô trầm giọng hỏi. Thiên nữ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, sao ngươi không tự mình đi hỏi xem? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vẻ mặt người đứng đầu hư vô cực kỳ khó coi. Trước đó, thiên nữ đã nói dối Dương Diệp cùng huyết nữ. Nàng tới đây căn bản không phải như đã nói, người đứng đầu hư vô sẽ không để một người ngoài tới đây cắn nuốt những thế giới hư không vô tận, mà những thế giới hư không vô tận cũng sẽ không uy hiếp hư vô giới. Nàng là bị người đưa tới đây, mà người này mạnh mẽ tới mức người đứng đầu hư vô căn bản không dám phản kháng. Chương 5123, của ngươi chính là của ta. 2. Dương Diệp cùng huyết nữ rời khỏi hư vô giới. Sau đó, hai người lập tức khởi hành quay về Vĩnh Hàn Quốc. Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp trở lại động phủ của mình, nói chính xác hơn là ở bên trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Đối với hắn, việc bây giờ cần phải làm là tu luyện. Thực lực của hắn còn có thể còn mạnh hơn, chuyện của Cổ Kiếm Tông đều có kiếm kinh cùng với đám người trưởng lão Tuyết quản lý, bởi vậy, hắn căn bản không cần quan tâm. Đương nhiên, hắn vẫn ngầm quan tâm tới những thế lực Vĩnh Hàn Quốc còn có hồn giáo này. Phải nói là những thế lực này đều đang quan tâm tới hắn, bây giờ tất cả Vĩnh Hàn Quốc, đặc biệt là hồn giáo, không yên lòng nhất chính là Dương Diệp của Cổ Kiếm Tông này, chỉ sợ hắn có sợi gân nào không đúng, lại bắt đầu gây rắc rối khắp nơi. Nhưng thật may, từ sau khi ở hư vô giới trở về, Dương Diệp liền không rời khỏi Cổ Kiếm Tông, điều này khiến cho Vĩnh Hàn Quốc cùng hồn giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, mấy ngày sau, kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía kiếm kinh trầm giọng nói, các nàng đã trở về, nghe vậy, Dương Diệp lập tức đứng lên, mà lúc này, kiếm kinh lại nói, ca tuy nhiên, các nàng có thể sẽ có phiền toái. Rất nhiều thế lực đang theo dõi nàng. Nàng này dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Linh chủ, hai mắt Dương Diệp híp lại, ta đi đón các nàng. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở bên trong Hồng Mông Tháp, trong phút chốc. Một tiếng kiếm ngân từ trong Cổ Kiếm Tông phóng lên cao, biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Ở trên một đỉnh núi, một tiểu nữ hài đá nhẹ vào tảng đá trước mặt, an tỷ, nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? Ở trước mặt tiểu nữ hài, một nữ tử cao gầy nhìn lướt qua xung quanh và lắc đầu, ta không biết, tiểu nữ hài hơi mặt nhăn, Liêm Sương tỷ cũng thật là. Tỷ ấy sẽ không truyền tống chúng ta tới sai chỗ chứ? Nữ tử lắc đầu, không quan tâm chuyện của hắn. Bởi vì truyền tống trận bị phá hủy làm cho chúng ta không bước vào chính xác Vĩnh Hằng giới thôi. Đây là do con người tạo ra. Nghe vậy, tiểu nữ hài lại nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì, nàng nhìn về phía vật nhỏ màu trắng trên vai, tiểu bạch, ta dám đánh cược một cây kẹo đường, tuyệt đối là do tới tìm ngươi. Tìm ta à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục liếm kẹo đường. Đây là kẹo đường nàng lấy từ nhà cũ của Liêm Sương, rất mềm, ngọt ngào. Một điều đáng để nói là lần này nàng cùng Nhị Nha mang theo ra sang hiệu thứ tới. Đó thật sự là một chỗ chơi vui. Lúc này, Nhị Nha dường như nghĩ tới điều gì lại thở dài, sau đó ngồi sang một bên. An Nam tỉnh liếc nhìn Nhị Nha, sao vậy? Nhị Nha có chút trầu rĩ không vui, chính là tên to lớn giống như chim, có thể bay rất cao kia tên gì nhỉ? À, tên cái gì gà? Là máy bay. An Nam tỉnh chỉnh lại, Nhị Nha khẽ gật đầu, đúng, chính là máy bay gì đó chơi thật vui, chỉ là quá đắt, ta mượn tiền của kẻ gì đó, căn bản cũng mua không được nó, thật đáng tiếc, nếu không, mang một cái qua chơi, chắc chắn sẽ chơi rất vui. An Nam tỉnh liếc nhìn Nhị Nha, vậy vì sao ngươi không trực tiếp mượn nó đi? Nhị Nha lắc đầu, Nhị Nha ta là một người có nguyên tắc, người ta không cho mượn, ta làm sao có thể ép mượn? An Nam tỉnh nói, khi ngươi vay tiền sao nghĩ như vậy? Điều này khác mà. Nhị Nha đứng lên, có gì khác chứ? An Nam tỉnh hỏi. Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó nói, kẻ gì đó, bọn họ có nhiều tiền, ta điều tra bọn họ có nhiều tiền nhất, không dùng hết. Sau đó thì sao? An Nam tỉnh hỏi, Nhị Nha chớp chớp mắt, bọn họ có nhiều tiền không dùng hết như vậy, cho ta mượn một chút thì thế nào? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. An Nam tỉnh nhíu mày, ngươi có ý tưởng gì vậy, bọn họ lại không nợ ngươi. Nhìn thấy An Nam tỉnh có chút tức giận, Nhị Nha vội vàng lấy ra một thứ cùng loại với giấy đưa cho An Nam tỉnh nhìn, An tỷ, tỷ xem, tên gì đó đi ra ngoài dán cái này, nói có khó khăn tìm bọn họ có thể cho vay, đúng, là cho vay đấy. Ta tìm bọn họ vay, là bọn họ bảo chúng ta có khó khăn thì đi tìm bọn họ, còn nữa, chúng ta vay, phải trả lợi tức cho bọn họ kiếm được rất nhiều. An Nam tỉnh nhìn tờ giấy này, phía trên đúng là viết như thế. Một lát sau, An Nam tỉnh nhìn về phía Nhị Nha, ngươi trả, người ta mới kiếm được lời, ngươi không trả, người ta kiếm lời thế nào? Còn nữa, mượn đồ phải trả, biết không? Nàng cảm thấy cần phải để cho hai tiểu tử kia có nhân sinh quan đúng đắn. Quan niệm của các nàng thật sự quá lưu manh. Nhị Nha có chút chột dạ nói, lúc đó ta hỏi bọn họ nói không cần trả. An Nam tỉnh cười lạnh, ngươi cầm một thanh đao dài như vậy gác ở trên cổ của người ta làm sao dám bắt ngươi trả nữa. Nhị Nha cúi đầu xuống, vậy, An tỷ, tỷ nói xem bao giờ thì chúng ta trả bọn họ được. An Nam tỉnh suy nghĩ một lát và đang muốn nói. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt An Nam tỉnh, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung vẩy như muốn nói, Dương Diệp cầm của nàng rất nhiều tinh thạch, cũng chưa từng trả. An Nam tỉnh. Tiểu Bạch tiếp tục vung vẩy móng nhỏ muốn nói, Dương Diệp nói cho nàng biết, đồ của nàng chính là của hắn, vật của hắn vẫn là hắn. Dựa theo cách nói như vậy, nàng cùng người gì đó chắc cũng vậy, thế thì tiền của kẻ đó chắc chắn là của nàng, tiền của nàng vẫn là của nàng. Của ngươi là của ta. Của ta vẫn là của ta. Tiểu Bạch nghĩ như vậy, bởi vì đây là Dương Diệp dạy. Sau khi biểu đạt xong, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lẳng lặng nhìn An Nam tỉnh và chờ đợi câu trả lời. An Nam tỉnh, chương 5124, đồ điên nhà ngươi. 1. An Nam tỉnh thấy rất đau đầu, nàng phải trả lời vấn đề này như thế nào đây? Thật ra, nàng cũng phát hiện thấy có một vài thứ ở thế giới này, không thích hợp dùng trong thế giới của Liêm Sương. Đồng thời một ít quy tắc của thế giới kia cũng không thích hợp để dùng ở đây. Tuy nhiên, suy nghĩ của Nhị Nha cùng Tiểu Bạch thật sự quá lưu manh, chuyện này thì phải sửa. Nếu không, hai tiểu tử kia ở cùng một chỗ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng An Nam tỉnh không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng quyết định để cho Dương Diệp tự mình tới dạy hai tiểu tử kia. Bây giờ, hai tiểu tử kia trở nên lưu manh như vậy, Dương Diệp không thể trốn tránh trách nhiệm được. Đúng lúc này, không gian xung quanh đỉnh núi đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh đã thấy có rất nhiều khí tức không rõ ràng xuất hiện ở xung quanh. Úc 269307 An Nam tỉnh nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhị Nha nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nhất định là tới tìm ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó liếm kẹo đường trong tay, nàng không để ý lắm, thật sự không sao cả. Ngươi không sợ sao? Nhị Nha lại hỏi, Tiểu Bạch lắc đầu, móng nhỏ của nàng chỉ vào Nhị Nha. Biểu thị có ngươi ở đây rồi. Nhị Nha đảo mắt, sau đó nghiêm mặt nói, Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi phải học cách đánh nhau. Đánh nhau, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng có chút hứng thú. An Nam Tĩnh lắc đầu, tốt nhất vẫn đừng để cho Tiểu Bạch học học cách đánh nhau thì hơn. Nếu không, nàng cùng với Nhị Nha sẽ trở thành hai tiểu tử kia càng vô pháp vô thiên hơn. Người bình thường hoàn toàn sẽ không hiểu nổi lối suy nghĩ của các nàng. Lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện ở cách đó không xa, đang chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh, Nhị Nha và Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh liếc nhìn người mặc áo đen này nhưng không nói gì, Nhị Nha liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lấy ra một cái bình to bằng nắm đấm. Bên trong cái bình có một cái ống hút rất nhỏ. Đây là thứ nàng lấy được từ thế giới kia, nó chua chua uống rất ngon, dường như nghĩ đến điều gì, nàng lại vội vàng lấy ra một lọ đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không từ chối. Cứ như vậy, hai vật nhỏ ngươi một bình, ta một bình hút. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói, chủ nhân nhà ta muốn mời ba vị đi một chuyến, không biết ba vị có thể nể mặt một chút không? Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, người mặc áo đen này biến sắc, tay phải hắn xoay tròn ở trước mặt, trong phút chốc, một trận gió xoáy màu đen chấn động ra. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới. Xuy. Thương qua, trận gió xoáy màu đen trực tiếp tiêu tan thành mây khói, cùng lúc đó, An Nam Tĩnh chẳng biết đã xuất hiện từ phía sau người mặc áo đen này lúc nào, mà ở trước ngực của người mặc áo đen đã cắm một thanh trường thương. Giết chết trong nháy mắt. Không cần suy nghĩ, giết chết trong nháy mắt. An Nam Tĩnh trở lại vị trí ban đầu, lúc này, Nhị Nha giơ ngón tay cái lên với An Nam Tĩnh, An tỷ, ta sùng bái tỷ. An Nam Tĩnh liếc nhìn Nhị Nha, kế tiếp, người tới giải quyết, Nhị Nha gật đầu và nhìn về phía bên trái. Chẳng biết bên đó đã xuất hiện mấy người áo đen từ lúc nào. Thực lực của phần lớn những người này đều là chủ cảnh, lần này Nhị Nha không dùng nắm đấm, mà lấy ra một cây đao. Đao rất dài. Còn dài hơn chiều cao của nàng. Đây là thứ nàng lấy được ở thế giới kia. Khi nhìn thấy cây đao này ở một cửa hàng vũ khí, nàng đã thích, vì sao? Bởi vì nó dài, bởi vì nó khí phách. An Nam Tĩnh lắc đầu, quá dễ vỡ. Thanh đao này là một thanh đao đặc biệt bình thường, ở thế giới kia có thể dùng một chút, nhưng ở đây lại vô dụng. Hơn nữa, Nhị Nha cầm cây đao này thật sự chẳng ra sao cả. Nhị Nha nhìn trường đao trong tay, sau đó thu vào, cây đao này quả thật quá dễ vỡ, không chém được người. Sau khi Nhị Nha thu hồi đao và nhìn về phía đám người mặc áo đen kia, trong phút chốc, hai tay nàng chậm rãi nắm chặt lại rồi trực tiếp biến mất. Ở trong chớp mắt khi Nhị Nha biến mất. Không gian bên trong mấy trăm trượng lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó trực tiếp rạn nứt ra. Lực lượng thuần túy, lực lượng này làm cho mạnh mẽ An Nam Tĩnh cũng phải xúc động. Lực lượng của Nhị Nha là lực lượng khủng khiếp nhất, mạnh nhất mà nàng từng thấy. Cho dù là Dương Diệp tu cơ thể cũng hoàn toàn kém hơn. Âm âm âm, ở đó, theo những tiếng nổ lớn vang lên, từng bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Từng bóng người bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi trực tiếp nổ tung. Hoàn toàn nổ tung, đó là do bọn họ bị lực lượng cứng rắn đánh nổ. Rất nhanh, cuộc chiến đấu đã dừng lại. Nhị Nha vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, sau đó trở lại bên cạnh An Nam Tĩnh cùng Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch, tiếp theo sẽ đến ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu lặng lẽ ăn kẹo. An Nam Tĩnh nhìn hai vật nhỏ ăn hàng, trong mắt có ý cười, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Mà vào lúc này, nàng lại nhíu mày, ở xung quanh các nàng đã xuất hiện một kết giới thần bí từ lúc nào. Kết giới này trực tiếp phong tỏa không gian trong phạm vi ngàn dặm xung quanh các nàng. Không cho đi, An Nam Tĩnh vẫy tay phải một cái, thanh trường thương đã trở lại trong tay nàng. Trong phút chốc, tay phải của nàng cầm thương ném mạnh về phía xa. Xuy, trường thương xé rách phía chân trời, nhưng chẳng bao lâu đã bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Lúc này, đầu ngón chân của An Nam Tĩnh điểm nhẹ một cái và lao vút lên trời cao, trong phút chốc, nàng đá một chân vào chỗ đầu cán trường thương. Âm. Tất cả trường thương đột nhiên rung lên, sau đó xuyên qua, âm. Xung quanh dường như có thứ gì đó bị nghiền nát, trời đất hơi rung rẩy. Kết giới bị nghiền nát. An Nam Tĩnh thu hồi trường thương, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, chương 5125, đồ điên nhà ngươi. Hai, đi thôi. Nhị Nha liền vội vàng gật đầu, dẫn Tiểu Bạch đi theo An Nam Tĩnh. Nhưng hôm nay, các nàng nhất định sẽ không có cách nào thuận lợi rời đi được, dù sao, ở đây tồn tại một con linh tô. Một con linh tổ rất có khả năng thay đổi một ít bố cục. Ở cách An Nam tỉnh cùng Nhị Nha, Tiểu Bạch không xa xuất hiện một lão già tóc trâu bạc trắng. Lão già mặc một áo bào sa hoa rộng rãi, thoạt nhìn rất nho nhã sang trọng. Lão già liếc nhìn An Nam tỉnh, sau đó ánh mắt nhìn sang Tiểu Bạch. Sau khi xác nhận thân phận của Tiểu Bạch, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam tỉnh. Lão Phu muốn mời ba vị đi một chuyến tới thế giới Thủy Nguyên Địa, không biết ba vị có thể cho chút mặt mũi hay không? Thế giới Thủy Nguyên Địa. Địa phương thần bí này cuối cùng vẫn động tâm với Linh Tổ. Thật ra, điều này cũng liên quan tới Kỳ Bỉ Thiên, bởi vì trước đây nàng ầm ĩ một trận đã trực tiếp tổn thương tới bản nguyên của thế giới Thủy Nguyên Địa. Nếu như thế giới Thủy Nguyên Địa muốn nhanh chóng khôi phục, biện pháp tốt nhất chính là đưa Linh Tổ đi, để nàng giúp chữa trị. Không có biện pháp nào nhanh hơn, tốt hơn thế. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, lão già không đi được không? Lão già lắc đầu, sợ là không được. Nhị Nha liếc nhìn lão già, sau đó nói, lão già, ngươi vẫn nên tránh ra đi, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi đấy. Trên vai Nhị Nha, Tiểu Bạch gật đầu. Trên phương diện, Nhị Nha lại rất giỏi đấy. Lão già liếc nhìn Nhị Nha và có phần kinh ngạc, ngươi không phải là loài người. Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía An Nam tỉnh, An tỷ, ta không phải loài người sao? An Nam tỉnh suy nghĩ một lát, sau đó nói, chắc hẳn không phải. Nhị Nha nhíu mày, vậy ta là gì? An Nam tỉnh đảo mắt, ngươi hỏi ai? Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta sẽ không là yêu thú chứ? Không không, yêu thú trông xấu lắm, ta mới không cần là yêu thú đâu. Phía xa, lão già kia khẽ nói, ba vị suy nghĩ kỹ chưa? An Nam tỉnh cầm thương đột nhiên biến mất, thoáng cái, một thanh trường thương đâm thẳng giữa chân mày của lão già. Tuy nhiên, trường thương cách giữa chân mày của lão già chừng một tấc liền ngừng lại. Tay phải của lão già nắm với trường thương trong tay An Nam tỉnh, lực lượng mạnh mẽ làm cho trường thương trong tay An Nam tỉnh không có cách nào tiến lên được. Lúc này, tay phải của lão già đẩy mạnh một cái, ầm. An Nam tỉnh mang theo thương trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Cường giả mệnh cảnh. Người tới căn bản không phải là cường giả chủ cảnh, mà là cường giả mệnh cảnh. Phía xa, Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó nói, Tiểu Bạch, lão già này có chút lợi hại đấy. Tiểu Bạch. An Nam tỉnh nhìn trường thương trong tay mình. Lúc này, trường thương này đã xuất hiện rất nhiều vết trạng, thực lực của lão già trước mặt này cao hơn sự tưởng tượng của nàng. Lúc này, lão già kia ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, các vị, linh tổ này có tác dụng rất lớn với thế giới Thủy Nguyên Địa ta, yên tâm, thế giới Thủy Nguyên Địa ta sẽ không chiếm đoạt linh tổ này, một khi chữa trị thế giới Thủy Nguyên Địa xong, chúng ta sẽ giao nàng lại cho các vị, để cho các vị tự mình làm xử lý. Nhưng bây giờ vẫn mong các vị cho chúng ta chút mặt mũi. Rõ ràng, xung quanh không chỉ có một mình thế lực của Thủy Nguyên Địa, có vài thế lực, thế giới Thủy Nguyên Địa có thể không nể tình, nhưng vẫn phải nể mặt Hoang tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc, ít nhất ngoài mặt phải làm cho đầy đủ, nếu không, hắn cũng đừng mong mang linh tổ trước mắt này đi được. Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ câu trả lời nào, lúc này, lão già ôm quyền nói với xung quanh, cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía đám người An Nam tỉnh, trong phút chốc, nàng vung tay phải lên, ở trong không trung dưới chân các nàng xuất hiện một vòng ánh sáng màu xanh lam, An Nam tỉnh cùng Nhị Nha lại muốn phản kháng. Nhưng, theo ba áp lực mạnh mẽ hạ xuống, các nàng cũng không có cách nào nhúc nhích, ba gã mệnh cảnh. Lần này, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thế giới Thủy Nguyên Địa trực tiếp vận dụng ba gã cường giả mệnh cảnh. Linh tổ thật sự quá quan trọng với bọn họ, cứ như vậy. Đám người An Nam tỉnh cùng ba người của lão già trực tiếp biến mất. An Nam tỉnh cùng Nhị Nha căn bản không có khả năng phản kháng lại ba gã cường giả mệnh cảnh trước mặt. Sau khi đám người An Nam tỉnh biến mất không được mấy hơi thở, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, rất nhanh đã hạ xuống trên đỉnh núi này. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, thần sắc đã lạnh xuống. Thoáng cái. Tay phải hắn cầm kiếm chợt ném về phía bên phải. À, chân trời phía xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, một cái đầu đầm đìa máu từ trong không trung rơi xuống, Dương Diệp vẫn chưa bỏ qua, cầm kiếm phóng lên cao, trực tiếp tiến vào trong những không gian này. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trên không trung. Từng cái đầu người rơi xuống, cuối cùng, một tiếng hét đầy phẫn nộ vang vọng trên không trung, Dương điên, ngươi nổi điên làm gì? Là người của thế giới Thủy Nguyên Địa bắt các nàng, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm bọn họ, chứ ở đây nổi điên làm gì? Dương Diệp ngừng lại, lạnh lùng liếc nhìn về hướng tiếng nói phát ra, đi thế giới thủy nguyên địa thế nào? Âm thanh này lạnh lùng nói, không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong phút chốc, hắn trực tiếp cầm kiếm lao về phía âm thanh phát ra. Ngươi, đồ điên nhà ngươi, ngươi, ta, chúng ta đưa ngươi đi còn không được sao? Chương 5126, Thế giới thủy nguyên địa. Một, Dương Diệp dĩ nhiên không biết phải làm thế nào để đi tới thế giới thủy nguyên địa. Dù sao, lần trước cũng là Kỳ Bỉ Thiên đưa hắn qua, mà bản thân hắn lại chưa đi qua bao giờ. Nhưng hắn biết, những người xung quanh này nhất định đi qua được. Mà giờ phút này, bởi vì đám người Tiểu Bạch bị bắt nên hắn cũng có phần không bình thường rồi, lúc này, chuyện gì hắn cũng làm được. Đám cường giả của những thế lực xung quanh kia rõ ràng cũng đã nhìn ra được điều này. Bây giờ Dương Diệp không có lý trí, dưới trạng thái này, Dương Diệp sẽ làm loạn, mà bọn họ rõ ràng không muốn gánh chịu hậu quả cho thế giới thủy nguyên địa. Rất nhanh, một ít cường giả mệnh cảnh trong bóng tối ra tay, ở dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một truyền tống trận cực lớn, truyền tống trận này này dài, rộng tới trăm trượng. Sau vài hơi thở, theo truyền tống trận này chấn động một hồi, Dương Diệp trực tiếp biến mất, nhìn thấy Dương Diệp biến mất, rất nhiều người trong bóng tối lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người điên này đã không bình thường nữa, hắn tiếp tục ở chỗ này sẽ tìm người liều mạng mất. Thật ra, một vài thế lực cũng cảm thấy có chút may mắn là linh tổ bị người của thế giới thủy nguyên địa mang đi, bởi vì nếu như bị bọn họ dẫn đi, trêu chọc người điên này thì chỉ sợ là cả đời cũng không được bình an. Mà bây giờ, người của thế giới thủy nguyên địa có phiền toái rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, hắn đã ở thế giới thủy nguyên địa. Nói chính xác là ở trên cây cầu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chợt cắm xuống cây cầu. Suy. Một kiếm này trực tiếp làm cho cả cây cầu rạn nứt. Làm càn. Lúc này, một tiếng hét đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Rất nhanh liền có một bàn tay từ trên trời hạ xuống, chọc về phía đầu của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu, trong phút chốc đã thấy có một đường kiếm quang phóng lên cao. Ầm. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị nghiền nát. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi, là ngươi. Hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp. Trước đây là bởi vì người này khiến cho cả thế giới thủy nguyên địa gặp phải tai bay và gió. Mọi lần đó, tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ. Mà bây giờ, người này lại tới. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ngươi lại tới làm gì? Dương Diệp cười lạnh, ta tới làm gì à? Lão tử tới giết người, vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên, trực tiếp xông về phía lão già. Lão già nheo mắt, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, rất nhanh liền có một ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Nhưng cột ánh sáng màu đen này trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp chém thành hư vô. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, nhanh chóng lao tới trước mặt lão già, trong phút chốc, kiếm của hắn lại đâm ra, lấy kiếm thành vực. Đồng tử của lão già đột nhiên co lại, thoáng cái, cơ thể hắn trực tiếp trở nên mờ ảo, một kiếm này đâm xuyên qua cơ thể mờ ảo của hắn. Tuy nhiên, đó cũng không phải là bản thể của lão già, bản thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. Giờ phút này, vẻ mặt lão già cũng trầm xuống, Dương Diệp, đây không phải là nơi ngươi phát điên. Nếu như bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ... Mà vào lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt lão già. Kiếm một chém xuống. Cùng lúc đó, mấy đường phi kiếm trực tiếp chém về phía lão già. Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi, nhưng không ra tay, mà lui đủ nghìn trượng. Bởi vì hắn là cường giả mệnh cảnh, ban đầu ở chỗ này, cũng là vì có cường giả mệnh cảnh ra tay với Dương Diệp. Mới dẫn đến bé gái kia xuất hiện, sau đó trực tiếp làm cho hai thế lực vĩnh viễn biến mất, quan trọng nhất là cây cầu kia cũng thiếu chút nữa biến mất. Dưới cây cầu kia, vô biên thủy thiếu chút nữa đã hủy diệt thế giới này. Bởi vậy, cho dù hắn tức giận cũng không dám ra tay với Dương Diệp, lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp cầm kiếm đi về phía lão già, Tiểu Bạch, à không đúng, các ngươi gọi nàng là Linh Tổ. Nếu như các nàng có chuyện gì, lão tử xin thề nhất định sẽ không tha đến cả chó gà của chỗ các ngươi nữa, Linh Tổ. Hai mắt của lão già híp lại, ngươi đến vì Linh Tổ à? Dương Diệp dừng bước và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía lão già, sự kiên nhẫn của ta thật sự có hạn. Thật ra, bây giờ hắn đã sắp không khống chế được mình nữa rồi. Tiểu Bạch, An Nam tỉnh, nhị nha chính là vẫy ngược của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào, lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp, linh tổ này cũng không phải là vật riêng của ngươi, ngươi. Làm tổ tông của ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong phút chốc, một kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên ở trên cầu. Sắc mặt lão già lập tức đen xuống, giờ phút này, lão cũng nổi giận rồi, lão già chợt giẫm mạnh chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một ảo ảnh bắn ra.